Cô vợ bao bối, tập 172. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Tiết Phàm liên tiếp chờ đợi 3 ngày mà cũng không gặp được Cố Vi Vi, chỉ đành thất vọng trở về thủ đô đối mặt với vụ kiện của Lục Hạo. Vụ kiện và chuyện Lục Hạo hủy hợp đồng với công ty cũ, Phó Thi Dịch giao toàn bộ cho luật sư xử lý. Còn Lục Hạo thì an tâm ở lại bệnh viện của Hà Trì tinh dưỡng. Bởi vì Phó Thi Dịch dặn dò Hà Trì phải chăm sóc chu đáo cho Lục Hạo, cho nên Hà Trì đều đến kiểm tra cho Lục Hạo mỗi ngày. Sau một thời gian tiếp xúc gần, Hà Trì mới phát hiện Lục Hạo là một người vô cùng hào phóng hiểu chuyện, so với ba anh em nhà họ Phó thì đáng yêu nhiều. Hà Trì vừa làm xong một ca phẫu thuật, thuận tiện ghé sang phòng bệnh của Lục Hạo xem thế nào. Bác sĩ Hà, anh ăn cơm chưa? Không có, lát nữa xuống nhà ăn, Hà Trì nói. Lục Hạo suy nghĩ rồi nói, nếu không ngại thì chúng ta cùng nhau ăn đi, trợ lý của tôi mang cơm đến đây sắp tới rồi. Vậy thì tốt quá. Hà Trì ngồi xuống sofa trong phòng bệnh, không hề khách khí. Ăn ở nhà ăn bệnh viện suốt mấy năm nay, Hà Trì đã ngán lắm rồi. Lúc trước thỉnh thoảng còn có bạn gái làm cơm hộp cho anh ta ăn. Bây giờ bạn gái cũng không còn, anh ta lại trở về với cuộc sống ăn cơm ở nhà ăn. Hai người mới nói vài câu, trợ lý của Lục Hạo đã mang thức ăn đến, hơn nữa còn cẩn thận bày đồ ăn lên bàn. Hà Trì đi rửa tay, không chút khách khí ngồi xuống, cầm lấy bát đũa. Wow, trông không tồi đấy, ai làm vậy? Cậu ba cho người chuẩn bị, nói tôi mau khỏe lại để còn đi đóng phim. Lục Hạo cười nói. Hà Trì nghiến răng. Biết làm cho cậu mà cũng không biết thuận tiện làm cho tôi một phần nữa chứ. Tôi muốn tuyệt giao với cậu ấy một tuần. Lục Hạo xấu hổ gãi gãi lỗ tai nói. Bác sĩ Hà, nếu anh không ngại thì tôi sẽ nhờ trợ lý về sau mang thêm một phần nữa cho anh. Được thôi, ngày mai tôi muốn ăn sườn heo chua ngọt, Hà Trì nói. Lục Hạo gật đầu dặn dò trợ lý rồi mới cúi đầu dùng bữa. Hà Trì thấy Lục Hạo chỉ gắp rau ăn nên nhíu mày nói. Cậu không ăn thịt à? Không phải, chuẩn bị đóng phim nên tôi phải chú ý cân nặng, Lục Hạo giải thích. Bởi vì bị thương, trong khoảng thời gian này ít vận động, cho nên Lục Hạo rất cẩn thận trong việc nạp năng lượng. Hà Trì gắp thịt cho Lục Hạo. Nếu lâu ngày không ăn thịt sẽ thiếu protein, vitamin B12, canxi, sắt, kẽm, sẽ khiến hệ miễn dịch yếu đi, rất khó mà tăng chiều cao. Tôi còn có thể cao lên đấy. Lục Hạo nghe đối phương chê mình không cao, tức khắc tức giận. Cậu ăn uống như vậy thì không có khả năng cao lên được đâu, Hà Trì hừ hừ. Tuy rằng Lục Hạo bất mãn nhưng vẫn là ngoan ngoãn ăn một chút thịt. Anh ta mới 19 tuổi mà vẫn còn cơ hội tăng chiều cao. Có lần đầu tiên ăn cơm ké thì cũng có lần thứ hai. Hà Trì bắt đầu một ngày hai bữa đến ăn ké cơm của Lục Hạo một cách vô cùng đúng lý hợp tình. Mặc dù có đôi khi làm phẫu thuật không đến kịp giờ ăn cơm, nhưng Lục Hạo cũng để dành phần lại cho Hà Trì. Chờ Hà Trì làm việc xong rồi ăn. Bác sĩ Hà, hầu như suốt ngày anh đều ở bệnh viện, không về nhà sao? Lục Hạo tò mò hỏi. Hà Trì vừa ăn cơm vừa nói. Người nhà tôi đều đã qua đời cả rồi, có về hay không cũng không có gì khác nhau. Lục Hạo mím môi. Thật ngại quá, tôi nhắc tới chuyện buồn của anh rồi. Hà Trì vẫy tay tỏ vẻ không sao cả. Không có gì đau lòng hết, đã nhiều năm trôi qua tôi sớm quen rồi. Hà Trì ăn uống no đủ xong đưa Lục Hạo đi chụp X quang. Nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa là ổn rồi đó. Tôi có thể đi đóng phim rồi sao? Lục Hạo kích động hỏi. Hà Trì suy nghĩ rồi nói. Đóng phim cũng được, chẳng qua muốn đi chạy nhảy như bình thường là không được, trừ phi cậu muốn làm người què. Có thể xuống đất là được rồi, đạo diễn đã sắp xếp người đóng thế rồi. Những cảnh quay nào phải đi đứng chạy nhảy thì đã có người làm thay. Lục Hạo nói xong liền gửi tin nhắn cho người đại diện mới của mình là Kiều Lâm, thông báo cho Kiều Lâm là mấy ngày nữa tới đón mình vào đoàn phim. Qua mấy ngày sau, Kiều Lâm trở về thủ đô làm thủ tục xuất viện cho Lục Hạo. Nếu cậu không có gì khác thì chúng ta xuất viện xong sẽ đến sân bay luôn. Lục Hạo gật đầu. Được, trực tiếp đi thôi. Bởi vì anh ta bị thương đã làm chậm trễ tiến độ ghi hình, cho nên anh ta không muốn làm chậm trễ thêm nữa. Kiều Lâm hỏi thăm trợ lý xem đã mang theo đầy đủ đồ đạc chưa, rồi đỡ Lục Hạo ngồi lên xe lăn. Chúng ta đi thôi, Lục Hạo suy nghĩ rồi nói. Chờ thêm một lát được không? Tôi muốn chào tạm biệt bác sĩ Hà, Khoảng thời gian này tôi được anh ấy chăm sóc khá tận tình. Kiều Lâm suy nghĩ rồi nói, thôi được rồi, chờ một chút vậy. Nói xong, Kiều Lâm dặn dò trợ lý mang hành lý lên xe trước, còn mình thì ở lại phòng bệnh với Lục Hạo. Qua nửa giờ sau, Hà Chi mới ra khỏi phòng phẫu thuật, quần áo cũng chưa thay đã vội vàng tới phòng bệnh của Lục Hạo. Tôi còn tưởng rằng mọi người đi rồi chứ. Chuẩn bị đi rồi. Lục Hạo mỉm cười, lộ ra hai cái răng nanh. Hà Chi vươn tay xoa xoa đầu Lục Hạo dặn dò. Nhớ uống thuốc đúng giờ, khi nào không cần thiết đi đứng thì cố gắng đừng đi, đừng để què luôn đấy. Còn nữa, đừng vì giảm cân mà không ăn thịt, có nặng bao nhiêu đâu mà bày đặt giảm cân. Nếu chân có vấn đề thì phải nhanh chóng liên lạc với tôi đấy. Biết rồi, bác sĩ Hà. Lục Hạo cảm kích cười, chỉ chỉ trên bàn. À, tôi có nhờ trợ lý mang cơm trưa cho anh, lát nữa anh nhớ ăn nhé. Ha ha, thật là chu đáo. Hà Chi kinh ngạc cười nói. Kiều Lâm đứng một bên đánh giá hai người đàn ông lưu luyến chia tay, liền nhíu mày. Hà Chi đẩy xe lăn tiễn bọn họ xuống lầu, còn đỡ Lục Hạo ngồi vào trong xe. Cuối cùng còn không yên tâm dặn dò Kiều Lâm cẩn thận chăm sóc cho Lục Hạo. Nhớ kỹ những lời tôi dặn dò đấy, đừng để người ta què luôn thì khổ rồi. Biết rồi, bác sĩ Hà. Kiều Lâm gật đầu, lên xe rồi phân phó tài xế lái xe. Kiều Lâm nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Hà Chi vẫn còn đứng tại chỗ thật lâu, mới thử hỏi Lục Hạo. Trong khoảng thời gian này, có vẻ bác sĩ Hà rất quan tâm đến cậu nhỉ? Cậu ba dặn dò anh ấy đấy. Gần đây mỗi lần đi kiểm tra hay thay thuốc đều là nhờ bác sĩ Hà hỗ trợ em. Lục Hạo thành thật nói. Kiều Lâm nhíu mày, bởi vì quen biết phó thể dịch cho nên Kiều Lâm cũng từng tiếp xúc với bác sĩ Hà, nhưng chưa từng thấy Hà Chi cẩn thận chăm sóc người khác như thế bao giờ. Trực giác của Kiều Lâm cho biết chuyện này chắc chắn là không bình thường. Anh Kiều Lâm à, bây giờ anh làm người đại diện của em, anh có yêu cầu gì không? Lục Hạo hỏi. Kiều Lâm lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói. Từ nay về sau, trước khi làm chuyện gì, cũng phải hỏi ý kiến của anh, bao gồm cả việc có bạn gái hay là qua lại với người nào, cũng phải được sự đồng ý của anh. Phải nghiêm khắc như vậy sao? Lục Hạo kinh ngạc hỏi. Lúc trước người đại diện của anh ta chưa bao giờ yêu cầu những chuyện này. Cậu có bạn gái rồi à? Kiều Lâm nhíu mày. Lục Hạo liên tục lắc đầu. Không có, em mới 19 tuổi thôi, sao có thể có bạn gái? Không có là được rồi, sau này có kết bạn với ai trong giới giải trí thì cũng phải nói trước cho anh biết. Ít nhất anh còn biết người đó có đáng tin cậy để cậu thân thiết hay không. Kiều Lâm giải thích. Trong làng giải trí, người ta rất cạnh tranh với nhau, hiếm khi mà có người nào chân thành với mình. Nếu kết bạn lung tung còn có thể gây nên tai họa ngầm cho sự nghiệp của mình. Em biết rồi. Lục Hạo gật đầu, sau đó cúi đầu lật xem kịch bản. Kiều Lâm cẩn thận đánh giá Lục Hạo, thấy anh ta đang nghiêm túc xem kịch bản, thoạt nhìn là một người rất đơn thuần, ngũ quan rất hài hòa thu hút, còn có vẻ ngây thơ của một thiếu niên. Cô Vivi nói đây là một hạt giống tốt, nếu đào tạo đàng hoàng, nói không chừng còn có thể trở thành ảnh đế nữa. Tuy rằng Lục Hạo bị thương, nhưng chỉ đến đoàn phim một ngày, ngày hôm sau Lục Hạo đã bắt đầu ghi hình. Chẳng qua chân của Lục Hạo còn chưa hoàn toàn hồi phục. Với lại mấy cảnh quay cho dù không yêu cầu chạy nhanh dùng sức, nhưng cũng yêu cầu đứng thẳng hoặc là đi bộ chút ít. Vì thế sau 3 ngày ghi hình, chân của Lục Hạo bắt đầu sưng lên. Lúc đầu Lục Hạo gạt đoàn phim, mãi đến khi trợ lý phát hiện Lục Hạo ngồi trong phòng chấm nước đá lên chân mới hốt hoảng nói cho Kiều Lâm. Kiều Lâm đưa Lục Hạo đi bệnh viện làm kiểm tra, còn gửi kết quả cho Hà Chí xác nhận tình huống. Hà Chí nhìn kết quả kiểm tra, dặn dò Lục Hạo tạm thời nghỉ ngơi. Ban đêm còn tranh thủ bay từ thủ đô tới phim trường. Hơn nữa còn mang theo một đống thuốc bôi chuyên dụng. Vừa đến phòng Lục Hạo liền không chút khách khí của trách. Đã nói với cậu rồi, bây giờ tuy rằng cậu có thể xuống đất, nhưng còn chưa được đi nhiều. Lời bác sĩ nói mà cậu coi như không khí, chẳng lẽ muốn làm người què thật sao? Nhưng dù gì cũng không thể bởi vì bị thương mà làm chậm trễ tiến độ ghi hình của đoàn phim đúng không? Lục Hạo cười gượng nói. Lục Hạo cũng không ngờ mới kiên trì có 3 ngày đã thành như vậy. Làm việc quan trọng hay là sức khỏe quan trọng? Hà Chi vừa cẩn thận xem xét chân của Lục Hạo vừa nói. Cậu cứ tranh thủ làm việc mà bỏ mặc thân thể đi, về sau thế nào cũng khỏe. Bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi 2 ngày là được rồi mà. Lục Hạo nhìn Hà Trì, cảm kích nói. Thật ngại quá, còn làm phiền bác sĩ Hà chạy tới đây một chuyến. Mấy tên lang băm đó, nói mà cậu cũng tin à? Hà Trì ghét bỏ, để thuốc lên bàn rồi nói. Cái này là thuốc rán, 2 ngày thay một lần. Thuốc này 1 ngày uống 3 lần, quan trọng nhất là đừng đi đứng quá nhiều. Cảm ơn anh, bác sĩ Hà. Lục Hạo chân thành cảm ơn. Kiều Lâm chỉ là không yên tâm, cho nên mới gửi kết quả kiểm tra cho Hà Trì. Không ngờ Hà Trì lại trực tiếp đến đây. Đó là trách nhiệm của người làm ngành y mà, không cần khách khí. Hà Trì vẫy tay, nhìn đồng hồ hỏi. Gần đây có quán ăn nào không? Bác sĩ Hà, anh còn chưa ăn cơm hả? Lục Hạo ngạc nhiên hỏi. Hà Trì cầm ly nước uống một ngụm lớn, xóa cái bụng đói kêu vang của mình. Làm xong một ca phẫu thuật liền trực tiếp lên máy bay. Cơm trên máy bay quá tệ. Lục Hạo suy nghĩ rồi nói. Cơm của khách sạn cũng không tồi đâu, để em gọi cho anh một phần. Nói xong liền gọi điện thoại xuống quầy lễ tân. Không lâu sau, liền có người đưa cơm đến phòng. Hà Trì không chút khách khí ăn sạch sẽ. Kiều Lâm thấy Hà Trì mang thuốc đến rồi, cơm cũng ăn rồi, liền thuận thế hỏi. Bác sĩ Hà, vậy anh ở lại đây một đêm hay là tranh thủ lên máy bay về? Chỉ là đưa thuốc thôi, không đáng phải đích thân đến đây một chuyến. Ở một đêm, ngày mai rồi về. Hà Trì suy nghĩ rồi nói. Tôi đến chỗ chị dâu ở nhờ. Kiều Lâm nhướng mày. Bác sĩ Hà, anh chắc chứ? Cho dù là rất thân thiết, nhưng Hà Trì cũng là đàn ông lại chạy đến nhà cố Vivi và làm Kiều ở nhờ. Chẳng lẽ không sợ về đến thủ đô bị cậu cả và cậu hai giết người diệt khẩu nghiền xương thành cho hả? Hà Trì ngơ ngác chớp chớp mắt, chợt nhớ ra rồi cười nói. Phó Lão Tam không ở bên này hả? Cậu ba có công việc nên không đến đây. Kiều Lâm nói. Hà Trì vò đầu suy nghĩ rồi đơn giản nằm dài trên sofa. Được thôi, tôi ngủ trên cái sofa này một đêm vậy, sáng mai là đi rồi. Kiều Lâm nhìn Lục Hạo nói. Cái này không quá thích đó chứ. Tôi cũng đâu phải phụ nữ, có cái gì mà không thích hợp. Hà Trì khó hiểu. Anh Kiều Lâm, không sao đâu mà, cứ để bác sĩ Hà ở bên này, ở một đêm đi. Lục Hạo chủ động đáp ứng. Dù gì người ta cũng là vì mang thuốc cho mình nên mới đến đây, còn không cho người ta ở nhờ một đêm thì quá không biết điều. Kiều Lâm do dự một chút, cũng không phản đối. Trước khi đi còn dặn dò. Ngày mai cậu cứ nghỉ ngơi đi, tạm thời không quay xuất diễn của cậu nữa. Anh Kiều Lâm, đêm nay em nghỉ ngơi rồi, đến ngày mai hẳn là không thành vấn đề. Lục Hạo nói. Hà Trì đang nằm trên sofa, vừa nghe vậy, liền quay đầu trừng mắt nhìn qua. Anh chưa nói ngày mai, cậu có thể tiếp tục ghi hình. Nhưng mà đương nhiên, nếu cậu muốn làm người què, thì cũng không cần nhiều chuyện. Tôi trực tiếp đánh cho cậu què luôn, càng bớt việc. Lục Hạo ngậm miệng, không còn yêu cầu ngày mai tiếp tục ghi hình nữa. Kiều Lâm lại dặn dò Lục Hạo nghỉ ngơi sớm, rồi ra khỏi phòng. Lục Hạo chống gậy vào toilet, rửa mặt đánh răng, nằm lên giường. Nhìn thấy Hà Trì cuộn tròn nằm trên sofa, có chút không đành lòng. Bác sĩ Hà. Hà Trì buồn ngủ, mở mắt lên tiếng. Làm sao vậy? Lục Hạo nói. Hay là anh ngủ trên giường đi, sofa hơi nhỏ. Hà Trì cao hơn 1m8, sofa thì hơi ngắn, cho nên Hà Trì chỉ có thể cuộn tròn mà ngủ. Hà Trì híp mắt ngáp một cái. Nếu là phụ nữ mời anh như vậy, đương nhiên anh sẽ lên giường ngủ ngay, còn cậu thì thôi. Thậm chí là Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch, Hà Trì cũng chưa bao giờ ngủ cùng giường với bọn họ, vì làm vậy có vẻ bốc mùi gai lắm. Lục Hạo thấy Hà Trì từ chối, cũng không bắt buộc nữa, nằm lên giường ngủ chứ. Hà Trì ngủ trên sofa, nằm một lúc lại chờ mình, đúng là ngủ không quá thoải mái, cho nên bò lên giường ngủ. Sáng sớm trợ lý của Lục Hạo đưa bữa sáng đến. Vừa vào, liền nhìn thấy hai người ngủ trên giường, sợ hết hồn. Lục Hạo tỉnh lại, nhìn trợ lý nói. Mua thêm một phần ăn sáng nữa đi, cho bác sĩ Hà nữa. Trợ lý nhìn trên giường. Từ hôm qua cậu ngủ cùng bác sĩ Hà trên một cái giường hả? Lục Hạo nhìn sang phía Hà Trì còn đang ngủ say, thành thật nói. Đúng vậy. Tuy rằng cả Lục Hạo cũng không biết Hà Trì bò lên giường khi nào. Trợ lý khó hiểu, rời khỏi phòng, lại xuống lầu mua thêm bữa sáng. Lúc vào thang máy, gặp được Kiều Lâm liền hỏi. Anh Kiều Lâm, bác sĩ Hà đến đây từ lúc nào vậy? Từ hôm qua, Kiều Lâm nói. Trợ lý gãi gãi đầu nói thầm. Lúc nãy em mới đi vào, nhìn thấy trên giường Lục Hạo có thêm một người nữa nằm ngủ, làm em sợ muốn chết. Kiều Lâm nhíu mày. Tới hôm qua không phải Hà Trì ngủ trên sofa sao? Sao bây giờ lại ngủ trên giường? Chẳng qua Kiều Lâm cũng không quá để ý, tranh thủ chạy tới phim trường sắp xếp công việc. Lục Hạo dậy rửa mặt xong mới kêu Hà Trì rời giường. Bác sĩ Hà à, có bữa sáng rồi, anh dậy ăn đi. Hà Trì hỏi mấy giờ rồi ngồi dậy, gãi gãi đầu tóc lộn xộn, vào trong toilet rửa mặt xong mới ra ngoài ăn bữa sáng. Vừa ăn vừa cảnh cáo một lần nữa. Nếu cậu lại còn không nghe lời mà tĩnh dưỡng cho đàng hoàng, thì mai mốt què luôn, nặng quá anh cắt cụt luôn cái chân của cậu, cho biết. Hẳn là không nghiêm trọng đến thế đâu, Lục Hạo cười gượng. Hà Trì nói thật đúng lý hợp tình. Anh là bác sĩ, anh rõ ràng hơn cậu. Em sẽ chú ý, cảm ơn bác sĩ Hà. Lục Hạo cảm kích. Hà Trì ăn sáng xong, dặn dò Lục Hạo uống thuốc, sau đó ra sân bay, vội vàng lên máy bay về thủ đô đi làm. Chẳng qua sau khi trở về, Hà Trì cũng không yên tâm. Ngày nào cũng bắt Lục Hạo chụp hình cái chân bị thương cho anh ta xem, để xác định tình hình không có chuyển biến xấu. Phó Tư Dịch bận xong công việc, chạy tới đoàn phim xem thế nào, mới phát hiện Lục Hạo nhắn tin cho Hà Trì còn nhiều hơn cả mình. Từ khi nào mà lão Hà thân thiết với cậu nhóc này quá vậy? Kiều Lâm trừng mặt vài giây rồi nói. Cậu ba, tôi thấy anh nên khuyên nhủ bác sĩ Hà đi, bảo anh ta duy trì khoảng cách với Lục Hạo một chút. Dù gì Lục Hạo cũng còn nhỏ. Kiều Lâm, tư tưởng của anh cũng quá đen tối rồi đó. Phó Thư Dịch khó tin nhìn Kiều Lâm nói. Hà Trì là trai thằng chính hiệu, anh lo lắng cái gì vậy? Kiều Lâm lườm một cái, nghiêm túc nói. Trực giác của tôi nói cho tôi biết, nếu bọn họ còn cứ thân thiết như vậy thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Sự quan tâm của Hà Trì đối với Lục Hạo có chút hơi lố. Dù gì, đó cũng chỉ là một bệnh nhân của Hà Trì thôi, đâu cần phải quan tâm đến như vậy. Còn đích thân mang thuốc tới rồi yêu cầu thông báo tình hình sức khỏe mỗi ngày nữa chứ. Trực giác của anh sao? Phó Thư Dịch buồn cười hừ hừ, trêu chọc. Lúc trước trực giác của anh còn cho rằng anh cả thích đàn ông nữa, bây giờ thì sao? Kiều Lâm nghiến răng nói. Nhưng thật sự, sự quan tâm của bác sĩ Hà đối với Lục Hạo thật sự rất quá mức. Anh suy nghĩ nhiều rồi, vốn dĩ Hà Trì có đứa em trai, lúc còn nhỏ, đã gặp tai nạn giao thông qua đời. Tính ra thì tuổi của cậu ấy cũng chạc tuổi Lục Hạo. Cho nên Hà Trì mới quan tâm Lục Hạo nhiều hơn một chút thôi, Phó Thư Dịch giải thích. Lục Hạo vừa hiểu chuyện vừa ngoan ngoãn, giống như con cừu con. Bọn họ đều không khỏi quan tâm hơn nhiều một chút. Hà Trì có hành động như thế cũng là bình thường. Không, tôi cảm thấy hai người vẫn có chút không thích hợp, Kiều Lâm nói thầm. Anh đó nha, một mình anh cong, liền cảm thấy tất cả những người đàn ông khác đều cong, có phải hay không? Phó Tây Dịch buồn cười nhìn Kiều Lâm nói. Hà Trì từng có rất nhiều bạn gái, tôi đếm còn không xuể. Nếu mà Hà Trì là cong thì tôi tên theo họ của anh luôn. Được thôi, cứ coi như tôi nhiều chuyện đi. Kiều Lâm thấy Phó Thư Dịch không tin, cũng lười giải thích. Tuy rằng Phó Thư Dịch không quá tin tưởng, nhưng lúc rảnh rỗi cũng gọi cho Hà Trì một cuộc điện thoại. Lão Hà, gần đây hình như cậu rất quan tâm đến nghệ sĩ của công ty tôi nhỉ? Tôi còn đang định nói chuyện này với cậu đây. Thằng nhóc ấy bị thương thành như vậy, cậu với chị dâu có còn tình người hay không? Bắt người ta đóng phim nữa chứ. Lỡ như què rồi, mấy người có phụ trách nổi không? Hà Trì chất vấn. Phó Thư Dịch sừng sốt vài giây. Nghệ sĩ trong công ty của tôi mà cậu khẩn trương như vậy làm gì? Dường như Kiều Lâm nói rất đúng, Hà Trì đúng là quan tâm quá mức. Là một người bác sĩ, tôi quan tâm đến bệnh nhân của mình, có vấn đề gì sao? Hà Trì hỏi lại. Cậu có nhiều bệnh nhân như vậy, cậu đều quan tâm như thế sao? Phó Thư Dịch ghét bỏ nói. Có vấn đề, thật sự có vấn đề. Anh quen biết Hà Trì nhiều năm nay rồi, Hà Trì đi làm lâu nay, có khi nào mà quan tâm đến bệnh nhân thật tỉ mỉ như vậy chứ? Lần này chỉ vì Lục Hạo bị thương mà Hà Trì còn trách anh và chị dâu của anh nữa. Nếu không phải có cậu đặc biệt dặn dò, tôi cần quan tâm Lục Hạo đến thế làm gì? Hà Trì ghét bỏ nói. Phó Thư Dịch trầm mặc vài giây, nhìn xung quanh nhỏ giọng hỏi. Hà Trì, cậu có cong hay không? Cút, cậu mới cong, cả nhà cậu đều cong ấy. Hà Trì tức giận trả lời. Tôi có cong hay không thì tôi không biết, nhưng cả nhà tôi khẳng định không có ai cong hết, Phó Thư Dịch kiên định nói. Anh cả đã kết hôn, Phó Tiểu Nhị có lăng kiểu, anh cũng có đinh đông đông rồi, dù sao cũng không có ai cong. Phó Lão Tám, đầu óc cậu bị nước vô rồi. Hà Chỉ tức giận nói. Một người trẻ thẳng chính hiệu như mình mà Phó Thế Dịch dám nói mình có cong hay không? Cậu không cong là được rồi, đừng thấy nghệ sĩ nhà tôi đáng yêu liền suy nghĩ bậy bạ. Phó Thế Dịch cảnh cáo. Cút, còn mắt nào của cậu nhìn thấy tôi suy nghĩ bậy bạ với nghệ sĩ công ty cậu hả? Hà Chỉ phẫn nộ hỏi. Tuy rằng biết Phó Thế Dịch mở công ty giải trí, nhưng trước giờ Phó Thế Dịch đâu có giới thiệu mấy cô gái trong công ty của mình với Hà Chỉ đâu. Chỉ có lần này là vì Lục Hạo bị thương nên Hà Chỉ mới quen biết có mình Lục Hạo thôi. Từ từ, Hà Chỉ suy nghĩ. Phó Lão Tam hỏi mình có cong không, lại dặn mình không được có suy nghĩ bậy bạ với nghệ sĩ trong công ty. Ôi mẹ kiếp, Phó Thế Dịch hoài nghi mình có suy nghĩ bậy bạ với Lục Hạo đó ư? Phó Lão Tam, chừng nào cậu về thủ đô, tôi bảo đảm sẽ đánh chết cậu. Đương nhiên, chuyện Hà Chỉ có cong hay không cũng chỉ có Kiều Lâm, mợ trợ lý cùng với Phó Thế Dịch biết thôi. Từ đầu tới cuối Lục Hạo đều không biết. Chẳng qua chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc Hà Chỉ tiếp tục quan tâm đến sức khỏe của Lục Hạo. Hơn nữa những khi rảnh rỗi, không có việc gì làm, Hà Chỉ còn xem lại mấy bộ phim trước đây của Lục Hạo, mới phát hiện Cố Vivi thật đúng là tình mắt. Tuy rằng Lục Hạo còn chưa có tác phẩm nào để đời, nhưng mặc dù chỉ đóng vai phụ, lại diễn vô cùng xuất sắc. Vì thế sau khi Hà Chỉ đã xem hết mấy bộ phim của Lục Hạo, liền bắt đầu tham gia vào mấy fan club. Vào được mấy hội nhóm kia mới phát hiện, thì ra trong khoảng thời gian này, các fan của Lục Hạo đang thay Lục Hạo báo thù, chung tay thu gom tất cả những chuyện xấu của Tiết Phàm trước kia, để có thể tranh thủ được nhiều lợi ích cho Lục Hạo trong vụ kiện tụng sắp tới. Hà Chỉ suy nghĩ một chút rồi trực tiếp gọi điện thoại cho Phó Thời Khâm, muốn tìm một trinh thám tư nhân đắc lực điều tra tất cả những chuyện xấu mà Tiết Phàm đã từng làm từ khi bắt đầu hành nghề diễn viên tới nay. Sau đó còn gửi toàn bộ chứng cứ vào trong nhóm của fan club, liền nhanh chóng được các fan của Lục Hạo vô cùng biết ơn. Hơn nữa còn chân thành gửi cho Hà Chỉ thật nhiều món quà có in hình của Lục Hạo. Thịnh tình không thể từ chối, Hà Chỉ cũng vui vẻ nhận lấy. Qua một thời gian sau, Phó Thế Khâm và Phó Hàn Tranh dẫn theo hai đứa nhỏ đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, thuận tiện ghé thăm văn phòng của Hà Chỉ. Vào trong mới thấy trên tường có dán poster của Lục Hạo, trên bàn có đầy ly nước in hình của Lục Hạo, ngay cả ốp lưng điện thoại cũng có in hình của Lục Hạo nữa. Lão Hà, cậu đến từng này tuổi còn bày đặt làm fan cuồng nữa hả? Ai nói lớn tuổi thì không thể làm fan cuồng, Hà Chỉ hỏi lại. Phó Thế Khâm hừ hừ. Lúc trước là ai thấy Phó Lão Tam làm diễn viên liền chê cười người ta hả? Lúc đó Hà Chỉ nói, đời này anh ta khinh thường nhất chính là những người dựa vào nhan sắc mà kiếm cơm, bây giờ thì sao? Phó Lão Tam chỉ là cái bình hoa di động thôi, có thể so sánh với Lục Hạo à? Hà Chỉ kiên quyết bảo vệ thần tượng của mình. Phó Thế Khâm không thể tin nổi mà nhìn Hà Chỉ. Cậu cuồng quá mức rồi. Hà Chỉ đang xem kết quả kiểm tra sức khỏe cho hai đứa nhỏ, không kiên nhẫn nói. Ai cần cậu lo? Phó Thế Khâm nhìn tấm poster có chữ ký treo trên tường đánh giá. Nếu cậu muốn làm fan thần tượng thì tốt xấu gì cũng phải hâm mộ người nào đẹp trai hay đóng phim cực kỳ hay đi chứ. Không ngờ lại theo đuổi một cậu nhóc miệng còn hôi sữa. Cậu nói ai miệng còn hôi sữa hả? Hà Chỉ trừng mắt lườm qua, nghiêm túc nói. Lục Hạo rất nỗ lực, thật làm việc. Kỹ thuật diễn cũng rất tốt, giỏi hơn cái tên Phó Lão Tam kiếm tiền bằng nhan sắc của nhà cậu nhiều. Phó Thế Khâm chịu không nổi mà nhíu mày. Hà Chỉ, gần đây cậu có uống nhầm thuốc gì không? Hà Chỉ tự nhiên giống như bị ma nhập vậy. Không phải là Hà Chỉ mà anh quen biết. Hữu Hữu và Điềm Điềm đều rất khỏe mạnh, không có gì cần đặc biệt chú ý hết. Hà Chỉ kiểm tra xong cho kết luận ngắn gọn. Hai đứa nhỏ nhà bọn họ có chuyên gia dinh dưỡng theo dõi hàng ngày, sức khỏe vô cùng tốt rồi, đâu có cần kiểm tra kỹ nữa làm gì. Không thành vấn đề là được rồi. Phó Thế Khâm nghe Hà Chỉ kết luận như vậy, cũng nhanh chóng giúp Phó Hàn Tranh đưa hai đứa nhỏ về. Hai người bế bọn nhỏ lên xe, Phó Thế Khâm vừa lái xe vừa rời khỏi bệnh viện, vừa nói chuyện với Phó Hàn Tranh. Gần đây không biết Hà Chỉ bị cái gì mà bắt đầu điên cuồng theo đuổi thần tượng rồi. Theo đuổi thần tượng hả? Tuy là Phó Hàn Tranh cũng kinh ngạc. Phó Thế Khâm vừa đánh tay lái vừa buồn cười nói. Hẳn là như vậy, lúc em vào văn phòng của cậu ấy, thật đúng là bất ngờ lắm luôn. Trên tường dán poster có chữ ký của thần tượng, ốp lưng di động có in hình của thần tượng, ngay cả cái ly uống nước cũng có chân dung thần tượng nữa. anh xem có đáng sợ không? Chẳng qua thì rằng Phó Hàn Tranh kinh ngạc, nhưng cũng không quá mức tò mò. Phó Thế Khâm thấy, nói với anh mà không có phản ứng gì, cho nên không nói nữa. Về nhà liền vội vàng gọi điện thoại cho Phó Thế Dịch. Phó Lão Tam, có phải nghệ sĩ trong công ty em bè cong Hà Trì rồi hay không? Hả? Phó Thế Dịch nhướng mày, gần đây sao có nhiều người nói với anh là Hà Trì bị cong vậy? Kiều Lâm nói như vậy, anh cũng chỉ coi như nói đùa mà cười cho qua. Bây giờ cả Phó Tiểu Nhị mà cũng nghi ngờ, chẳng lẽ thật sự có gì đó? Phó Thế Khâm cầm theo quả táo, đi ra ngoài sân, vừa ăn vừa nói. Hôm nay anh với anh cả đưa Hữu Hữu và Điềm Điềm đi kiểm tra sức khỏe. Anh có ghé vào văn phòng của Hà Trì? Mẹ kiếp, trên tường dán chính là poster có chữ ký của Lục Hạo. Ốp lưng cũng có in hình Lục Hạo. Cái ly nước uống cũng có hình Lục Hạo trên đó nữa. Hơn nữa cậu ấy còn nói em chỉ là cái bình hoa dựa vào nhan sắc mà nổi tiếng, chứ không so với Lục Hạo được. Bà mẹ, mới có mấy ngày mà đã tàu hòa nhập ma thành như vậy rồi. Phó Thế Dịch khó tin. Lúc trước Kiều Lâm nói Hà Trì cong, anh còn không tin. Nhưng bây giờ anh có chút tin tưởng là Hà Trì cong rồi. Phó Thế Khâm ngồi xuống cái ghế tiếp tục nói. Hơn nữa mấy ngày trước, Hà Trì còn nhờ anh tìm cho cậu ấy một thám tử tư để điều tra tất cả những chuyện xấu mà Tiết Phàm đã làm từ khi vào nghề tới nay. Đúng rồi, cậu ấy còn tham gia vào fan club của Lục Hạo nữa. Chắc Hà Trì bị điên rồi. Phó Thế Dịch càng nghe càng hoảng sợ. Bọn họ quen biết Hà Trì ngần ấy năm, nhưng chưa từng thấy Hà Trì hâm mộ ai cuồng đến thế. Đừng nói là nam nghệ sĩ, cả nữ nghệ sĩ cũng chưa từng thấy. Hơn nữa Hà Trì rất coi thường giới giải trí. Bây giờ tự vào mặt mình mạnh đến thế cơ. Lục Hạo còn trẻ tuổi, phần lớn các fan của anh ta đều là mấy cô gái trẻ, còn Hà Trì đã là người đàn ông lớn tuổi rồi, lại bày đặt tham gia vào fan club của người ta, thật là khó coi. Anh cũng cảm thấy cậu ấy điên rồi. Phó Thế Khâm tỏ vẻ tán đồng. Phó Thế Dịch đứng từ xa nhìn Lăng Kiều đang phối hợp diễn với Lục Hạo. Lúc trước thật đúng là không chú ý thấy Lục Hạo xuất sắc chỗ nào. Nhưng từ khi chuyển anh ta về công ty của mình, cộng thêm thay đổi người đại diện và nhà tạo mẫu ra, bây giờ đã bắt đầu thấy khí chất của Lục Hạo dần dần bộc lộ rồi. Trước kia công ty của Lục Hạo quá chèn ép anh ta, cho nên anh ta mới không có cơ hội phát triển. Chứ thật ra cũng không phải là người kém cỏi gì đâu. Thật sự Lục Hạo là một người rất có triển vọng phát triển. Đi theo con đường là nam thần tượng trẻ trung đáng yêu rất thích hợp. Bởi vì Lục Hạo sở hữu vẻ mặt rất ngây thơ, khí chất hồn nhiên, thật giống như thiếu niên bước ra từ trong truyện tranh. Hơn nữa tính cách của Lục Hạo cũng hiền hòa, từ khi đến đoàn phim tới giờ đều rất được mọi người quan tâm tới. Người như vậy cho dù là một người gay cũng không có gì phải khó hiểu. Nhưng còn Hà Trì thì không thích hợp cho lắm, bởi vì Hà Trì từng có rất nhiều bạn gái, chứ chưa từng có khuynh hướng cong bao giờ. Nhưng nếu không phải là cong thì những việc mà Hà Trì đang làm thật sự rất khó hiểu. Anh nói cậu ấy cong, cậu ấy còn chết không thừa nhận. Phó Thế Khâm cạp mạnh một miếng táo, vừa nhai vừa nói. Nếu không phải cong, vậy một người đàn ông 30 tuổi làm phản cuồng của một nam thần tượng 19 tuổi làm gì? Lại còn phát cuồng đến mức giống như tàu hòa nhậm ma như vậy. Chỉ vì còn một lý do là đã bị bẻ cong thôi, chứ anh cũng không nghĩ ra lý do nào khác hết. Lỡ như Hà Trì chỉ đơn thuần là hâm mộ thôi thì sao? Phó Thế Dịch còn chưa tin chuyện Hà Trì cong. Hâm mộ thôi có thể biến thành như vậy à? Phó Thế Khâm hừ hừ hỏi. Em có từng thấy Hà Trì quan tâm đến một người bạn gái nào như thế chưa? Phó Thế Dịch suy nghĩ hơn 10 giây. Thật đúng là không có. Vì chuyện cong hay không cong, Hà Trì kiên quyết phủ nhận. Anh ta chỉ hâm mộ thần tượng thôi, có gì đâu mà bất ngờ. Tuy rằng đúng là anh ta đang hâm mộ một thần tượng trẻ tuổi, nhưng như thế thì thế nào? Mấy ngày sau khi Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch bắt đầu nghi ngờ Hà Trì cong, Phó Hà Tranh đã xử lý xong toàn bộ công việc quan trọng, đưa hai đứa đến phim trường thăm vợ. Đi cùng ba cha con còn có mấy người lớn như họ Phó. Vì thế ngoài Phó Thế Khâm còn ở lại thủ đô lo chuyện của công ty, cả gia đình đều đến phim trường. Mấu chốt là sau khi bọn họ đi rồi, từ khi mới nói cho Phó Thế Khâm biết tin này, làm Phó Thế Khâm tức muốn chết. Rõ ràng là anh cả đã hứa sau khi xử lý xong mấy cái hạng mục này sẽ cho tôi nghỉ vài ngày đi thăm đoàn phim. Vậy mà anh ấy đã đi trước rồi. Tôi cảm thấy hình như là anh nghe không hiểu ý anh ấy rồi. Ý anh ấy là tự cho mình nghỉ vài ngày, chứ không phải là cho anh nghỉ. Từ Khiêm có lòng tốt giải thích cho Phó Thời Khâm. Tính ra bà chủ đã đi 10 ngày rồi, ông chủ nhớ vợ, sốt ruột muốn đi thăm đoàn phim cũng là chuyện nằm trong dự kiến. Anh ấy có thể nghỉ đi thăm đoàn phim, còn tôi thì không thể đi à? Lăng Kiều nhà tôi cũng ở đoàn phim đó thôi. Phó Thế Khâm tức giận nói to. Bọn họ đã là vợ chồng già rồi, lâu lâu không gặp nhau 1-2 ngày thì có sao đâu. Tình cảm cũng sẽ không có gì thay đổi. Nhưng anh và Lăng Kiều còn chưa có gì gắn kết với nhau. Nếu lâu quá không gặp nhau thì tình cảm chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Từ Khiêm đồng tình nhìn anh một cái. Vấn đề này anh tự nói với ông chủ đi. Phó Thế Khâm tức giận gọi cho bà Phó. Mẹ à, mọi người có ý gì? Cả nhà đều đến chỗ chị dâu chơi, bỏ một mình con ở lại thủ đô làm việc hả? Chị dâu con đã đi gần nửa tháng rồi, Hữu Hữu và Điềm Điềm nhớ mẹ. Cả nhà đưa bọn nhỏ đi thăm chị dâu con thôi, con không hài lòng cái gì? Bà Phó trả lời thật chính đáng. Phó Thế Khâm nghiến răng. Hữu Hữu, Điềm Điềm nhớ mẹ thì cả nhà đưa bọn nhỏ đi là được rồi. Nhưng anh cả có ý gì? Lừa dối con ở lại công ty tăng ca, còn anh ấy chạy tới đó hẹn hò với chị dâu hả? Hữu Hữu và Điềm Điềm cũng đi, con không cho cả gia đình người ta đoàn tụ à? Bà Phó không kiên nhẫn nói. Con... Phó Thế Khâm nổi giận đùng đùng cúp điện thoại. Chuyện bọn họ đi thăm đoàn phim hoàn toàn là tự nhiên nảy ra ý định thôi, chứ cũng không có thông báo cho cô Vivi trước một tiếng. Cho nên cô Vivi ở đoàn phim vẫn cứ theo thường lệ và mà vội vàng làm việc. Mãi cho đến khi hoàn thành công việc, ra bãi đỗ xe mới nhìn thấy người đàn ông mở cửa xe bước xuống. Lúc đầu cô còn tưởng mình hoa mắt, sửng sốt vài giây liền chạy như bay qua, chui vào trong cái ôm của người đàn ông. Sao anh lại tới đây? Nhớ em. Phó Hà Chanh ôm mặt cô cúi đầu hôn. Sau một lúc lâu mới lưu luyến buông ra. Cô Vivi quay đầu lại, thấy cách đó không xa có Phó Thời Dịch, Kiều Lâm, còn có Lục Hạo và một đám người khác. Chị dâu, hai người, nếu xong việc rồi, bọn em có thể qua đó lấy xe được chưa? Cô Vivi xấu hổ đỏ mặt, trừng mắt với Phó Hàn Tranh một cái, rồi mở cửa xe, ngồi vào ghế điều khiển phụ. Mặt mũi của em bị anh làm mất hết rồi đó. Cô và Phó Hàn Tranh lên xe rồi, Phó Thời Dịch với đám người Kiều Lâm mới dám tới gần lấy xe của mình. Kiều Lâm đưa Lục Hạo về khách sạn, còn Phó Thời Dịch đi theo xe của Phó Hàn Tranh trở về căn hộ của cô Vivi. Cô Vivi xuống xe, hạnh phúc nắm tay chồng. Không ngờ vừa vào nhà, đã thấy trong nhà mình có thật nhiều người ngồi ngay ngắn chờ sẵn. Hai đứa con cô vừa nghe được tiếng mở cửa, đều đồng loạt chạy tới. Mẹ ơi! Tiếng kêu non nớt của hai đứa nhỏ khiến ai cũng phải mềm lòng. Cô Vivi giang hai tay, đón tiếp hai đứa nhỏ vào trong lòng, vừa ôm vừa hôn bọn nhỏ. Các con à, có nhớ mẹ không? Hai đứa nhỏ đồng thời gật đầu ôm cô. Nhớ mẹ lắm. Cô Vivi quỳ xuống để hai đứa nhỏ ôm mình. Một lúc sau Phó Hàn Tranh bế con gái lên rồi vươn tay còn lại đỡ cô lên. Được rồi, vào trong rồi nói tiếp. Đứng ngoài cửa từ nãy lâu quá rồi, muốn nói gì thì vào nhà nói tiếp cũng được vậy. Cô Vivi bế con trai vào phòng khách, chào hỏi bà cụ Phó Kaman, vợ chồng Phó Thắng Anh, và hỏi thăm bọn họ. Cô biết trong khoảng thời gian này Phó Hàn Tranh sẽ tới thăm cô, nhưng không ngờ cả gia đình đều tới. Bà Phó cẩn thận nhìn cô Vivi, đau lòng nói. Mới có nửa tháng thôi mà con đã vừa gầy vừa đen thế này rồi. Mẹ à, đâu có gầy đâu. Ngày nào con cũng ăn cơm đúng giờ hết. Cô Vivi sờ sờ mặt mình, bất đắc dĩ cười nói. Phần lớn là phải ghi hình ngoại cảnh nên mới đen một chút. Cô vào nhà, hai đứa nhỏ quấn lấy cô không chịu đi đâu hết. Hơn nữa, còn cho cô hết đồ ăn vặt và đồ chơi của mình. Hữu Hữu đưa cho cô không bất ngờ, nhưng Điềm Điềm tham ăn mà cũng chịu đưa đồ ăn vặt của mình cho cô nữa, thật là hiếm có. Phó Thế Dịch vào nhà, thấy hai đứa nhỏ bà chiếm cô Vivi, làm anh cả không có cơ hội tiếp cận cô Vivi, liền cười thật hà hê. Anh à, biết thế sao anh không đến đây một mình thôi, còn dẫn bọn nhỏ theo làm gì? Bây giờ thì hay rồi, tới đoàn phim thăm vợ mà không được ở gần vợ nữa. Phó Hàn Tranh nhíu mày, vốn là anh định tới đây một mình, nhưng do cả nhà muốn đưa Hữu Hữu và Điềm Điềm đi theo đó thôi. Anh biết cô rất nhớ hai đứa nhỏ, vì thế mới đáp ứng cho cả nhà cùng đi. Bây giờ anh hối hận rồi, anh phải nên đến đây trước, xong rồi đón cả nhà đến đây. Bằng không cũng không đến mức thật vất vả mới được gặp cô, vậy mà anh ôm cô một cái cũng không được, ngồi gần cô cũng không được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đứa con chiếm lấy vợ của mình. Bà Phó đã sớm cho người chuẩn bị bữa tối, tranh thủ còn chưa tới giờ cơm đã gọi cho Lăng Kiểu và Lạc Thiên Thiên, mời các cô về nhà ăn cơm. Kết quả hai người đều nói là đêm nay bọn họ có việc ra ngoài, sẽ không về nhà. Hẳn là các cô không muốn quấy rầy gia đình người ta đoàn tụ, cho nên bà Phó cũng không nói gì nhiều. Cả gia đình cùng nhau ăn bữa tối, cô Vivi chơi với bọn nhỏ thêm 2 tiếng sau. Hai đứa nhỏ rốt cuộc cũng buồn ngủ. Cô Vivi và Phó Hàn Tranh dỗ các con ngủ xong, mấy người lớn cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc này hai vợ chồng cô mới có chút thời gian và không gian riêng tư. Vào phòng, cô Vivi liền chủ động ôm lấy thắt lưng anh, cười hì hì ngẩng đầu nhìn anh. Chồng à, em rất nhớ anh. Tuy rằng ngày nào cũng video call với anh mấy lần, nhưng những khi cô rảnh rỗi, lại nhịn không được mà nhớ anh, nhớ các con. Nhớ anh hả, từ khi vào đến giờ, em có nói được mấy câu với anh đâu. Phó Hàn Tranh ghen tị. Cô Vivi bật cười. Bây giờ không phải em đã có thời gian nói chuyện với anh rồi sao? Các con mà cũng ghen, vì thế nên cô mới tranh thủ dỗ hai đứa nhỏ ngủ, để còn có thời gian dành cho anh. Cho nên vừa vào nhà, đã cho quan tâm đến hai đứa nhỏ rồi. Phó Hàn Tranh ngồi xuống ghế sofa trong phòng, rồi kéo cô ngồi trong lòng mình. Ngày mai có bận không? Cô Vivi buồn rầu nói. Ai bảo anh không nói một tiếng đã tới đây, kế hoạch công việc cho ngày mai đã sắp xếp xong hết rồi. Cô không biết cả nhà tới đây, cho nên trong khoảng thời gian này, cô sắp xếp lịch làm việc rất dày đặc. Buổi sáng dậy sớm ghi hình cho đến trời tối mới hoàn thành công việc. Huống chi đêm mai còn có 2 suất quay đêm nữa. Vậy anh sẽ đi theo em. Phó Hàn Tranh không yêu cầu cô bỏ mặc công việc. Cô Vivi vươn tay ôm mặt anh, buồn bực nói. Anh đi theo em thì cũng được thôi, nhưng em sợ có anh đi theo sẽ làm em không tập trung được. Anh sẽ không làm ảnh hưởng em. Phó Hàn Tranh bảo đảm. Nhưng anh đứng trong phạm vi tầm mắt của em, chính là làm ảnh hưởng đến em rồi. Cô Vivi ôm mặt anh nói. Em sẽ chỉ lo chú ý đến anh, không có tâm tình mà làm việc. Phó Hàn Tranh giở khóc giở cười. Vậy em muốn anh phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ anh đến thăm cô 2 ngày lại chỉ có thể ở nhà chờ, chờ khi nào cô hoàn thành xong công việc rồi về hả? Cô Vivi suy nghĩ một lúc rồi nói. Được thôi, vậy anh đi theo em đi. Anh đã sắp xếp thời gian đến đây, chắc chắn là không thể ở lâu được. Cô không thể vì anh mà bỏ mặc công việc, nhưng cũng không thể bởi vì làm việc mà bỏ mặc anh. Phó Hàn Tranh hài lòng cúi đầu hôn lên môi cô. Được. Cô Vivi vươn tay ôm cổ anh, hôn trả lại anh. Chồng à, em muốn đi tắm. Phó Hàn Tranh nâng mông cô lên, để cô vào phòng tắm. Để cô ngồi lên bồn rửa tay, cất giọng khàn khàn hỏi cô. Em có muốn tắm chung không? Không ngại. Cô Vivi cười, cười cà vạt cho anh. Trong phòng tắm hơi nước bốc lên mờ mờ, khung cảnh lãng mạn dần hiện ra. Hai người tắm không biết bao lâu sau, rốt cuộc Phó Hàn Tranh cũng choàng khăn tắm cho cô, rồi ôm cô lên giường, điên cuồng hôn lên da thịt của cô. Tiểu biệt thắng tân hôn quả nhiên rất đúng. Chẳng qua ngày mai cô còn phải làm việc vất vả. Anh không dám làm quá nhiều, chỉ có thể làm một ít cho đỡ thèm rồi ôm cô ngủ. Cô Vivi ngủ một giấc thật ngon đến sáng. Cô thức dậy trước, hôn hôn lên người đàn ông còn đang ngủ bên cạnh mình. Phó Hàn Tranh bị cô hôn đến, tỉnh dậy, cũng hôn lại cô. Bàn tay trong chăn không tự chịu được mà vuốt ve tự do trên người cô. Cô Vivi nghiêng người né tránh, thở hắt ra nói. Đừng làm loạn, em còn phải đi làm đấy. Phó Hàn Tranh từ bỏ ý định trong đầu mình, lưu luyến ôm chặt lấy cô, nỉ non. Ngủ nướng thêm 5 phút nữa đi. Được rồi. Cô Vivi bất đắc dĩ thỏa hiệp. Hai người ngủ nướng thêm một lát nữa rồi mới mặc quần áo đi rửa mặt. Xong rồi ra phòng khách, thấy mọi người trong nhà cùng với hai đứa nhỏ đều đã dậy cả rồi. Hai đứa nhỏ vừa thấy cô lại quấn lấy cô. Cô Vivi dùng bữa sáng với cả gia đình, sau đó đến phim trường làm việc. Vừa lên xe, cô không khỏi cười nói. Cả nhà đều tới đây, Phó Thế Khâm còn ở lại thủ đô một mình, chắc là tức điên luôn. Chắc chắn là Phó Thế Khâm cũng muốn đến thăm đoàn phim, thăm Lăng Kiểu, nhưng lại chỉ có thể ở lại thủ đô tiếp tục làm việc. Chờ cả nhà về rồi, để thời khâm đến đây. Phó Hàn Chánh nhàn nhạt nói. Cố Vivi chế nhạo cười khẽ. Em phát hiện nha, càng ngày anh càng thương hai đứa em trai của anh hơn đấy. Còn biết chừng nào về sẽ cho Phó Thầy Khâm tới đây nữa chứ. Với lại lúc trước còn cho Phó Thầy Khâm nghỉ liên tục luôn. Đúng là một người anh tốt. Chỉ cần nó hoàn thành hết công việc mà anh yêu cầu, anh sẽ không cắt xén ngày nghỉ của nó. Phó Hàn Chánh nói. Dù gì nếu trung thân đại sự của Phó Thầy Khâm bị chậm trễ, anh cũng không có lợi ích gì hết. Phó Hàn Chánh đưa cô đến phim trường. Hai người vừa lộ diện liền khiến cả đoàn phim từ trên xuống dưới đều tới vây xem. Khung cảnh hai người đi vào phim trường giống như sự kiện đón tiếp long trọng vậy. Tôi có dự cảm chắc hôm nay phim trường sẽ thành nơi thể hiện tình cảm của bọn họ thôi. Xem ông chủ nhìn đạo diễn kìa, dịu dàng đến nỗi có thể nhấn người ta chết chìm luôn. Có chồng như vậy rồi, đạo diễn còn đi làm phim làm gì nữa, ở nhà yêu đương không phải sướng à? Cô Vivi đến phòng hóa trang xem Lăng Kiều và Lục Hạo đang trang điểm đến đâu rồi, phát hiện Lạc Thiên Thiên cũng đang ở đây. Từ hôm qua hai người chạy đi đâu vậy? Ở bên khách sạn cùng nhau ăn khuya, nói chuyện âm nhạc, điện ảnh các thứ. Lạc Thiên Thiên nói. Cả gia đình bọn họ đều tới, các cô ở lại chung cư sẽ khiến cho gia đình người ta xấu hổ, mà các cô cũng xấu hổ nữa. Cô Vivi ngồi xuống giải thích. Ngày hôm qua bọn họ tới đột ngột, không kịp sắp xếp chỗ ở, cho nên mới để bọn họ ở tạm phòng của hai người. Tuy rằng tối hôm qua cô đã nói trước với bọn họ trên WeChat rồi, nhưng cô cảm thấy gặp mặt rồi nói lại một lần nữa cho lịch sự. Là bọn tôi ở nhờ mới đúng, Lăng Kiều dịu dàng cười nói. Vốn là cả nhà đó Phó Hàn Chánh sắp xếp riêng cho một mình cô Vivi ở, sau đó cô Vivi mới các cô đến ở cùng. Bây giờ gia đình của cô Vivi tới thăm, cho nên nhường người nhà của cô Vivi cũng là hợp lý. Dù gì các cô cũng đâu có trả tiền nhà cho cô Vivi. Có thể cả nhà tôi sẽ ở lại đây khoảng 2-3 ngày. Trong mấy ngày này đành phải để cho hai người thiệt thòi rồi, tạm thời hai người dọn qua khách sạn đi. Cô Vivi cảm thấy có lỗi. Đó vốn là nhà của cậu mà, còn khách khí cái gì. Bọn mình đến nhà cậu ăn nhờ ở nhờ cũng ngại lắm đây chứ. Lạc Thiên Thiên trêu ghẹo. Cô Vivi thấy Lăng Kiều và Lục Hạo sắp trang điểm xong rồi mới hỏi. Cảnh quay hôm nay có yêu cầu quay cả người, Lục Hạo cũng cần phải đi vài bước, chân cậu có thể chịu đựng nổi không? Em đi được mà đạo diễn, Lục Hạo kiên định nói. Cô Vivi suy nghĩ một chút rồi cổ vũ hai người. Hai người diễn thử trước vài lần đi, tranh thủ có cảnh nào được thì lấy luôn, đỡ cho Lục Hạo phải đi nhiều rồi chỗ bị thương lại tái phát. Hà Chi sẽ tìm đến tôi để tính sổ mất. Cô dặn dò xong rồi ra ngoài, Phó Hàn Chánh liền hỏi cô. Hà Chi tìm em để tính sổ à? Anh ta nào dám. Chỉ bảo em đừng yêu cầu Lục Hạo quá hà khắc thôi. Cô Vivi không khỏi khó hiểu. Hai người này mới quen biết không bao lâu, anh ta có cần phải lo lắng đến thế à? Bệnh viện của anh ta nhiều bệnh nhân như vậy, còn chưa đủ để anh ta lo lắng hay sao? Lại còn bận tâm sốt ruột vì Lục Hạo. Có thể là Lục Hạo trạc tuổi đứa em trai đã mất của cậu ấy, cho nên cậu ấy mới quan tâm nhiều hơn một chút ấy mà, Phó Hàn Chánh nói. Cô Vivi gật đầu, cũng không tò mò hỏi nhiều, kiểm tra các công việc ở đoàn phim. Phó Hàn Chánh vẫn luôn im lặng đi theo cô, không lên tiếng quấy rầy cô làm việc. Cô Vivi kiểm tra các hạng mục xong mới trở về vị trí quan sát màn hình ngồi xuống, không quên nhờ nhân viên chuẩn bị thêm ghế cho Phó Hàn Chánh ngồi ở bên cạnh. Phó Hàn Chánh mở bình nước đưa qua. Uống nước đi. Cô Vivi nhận lấy uống vài ngụm. Anh ngồi ở đây sẽ chán lắm đấy. Không có đâu, nhìn em làm việc rất thú vị. Phó Hàn Chánh nhếch miệng. Ở chỗ này còn có thể nhìn thấy cô làm việc, chứ để anh ở nhà chờ mới thật sự là chán đến chết. Cô Vivi nói chuyện phiếm với anh được vài câu, các diễn viên đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô Vivi thu lại nụ cười nghiêm túc nói. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Thư ký trường quay lập tức đứng vào vị trí, sau khi xác định hai diễn viên chính đã sẵn sàng, liền gập cái bảng clapperboard, ra hiệu bắt đầu quay. Lục Hạo rất nỗ lực, tuy rằng chân bị thương nhưng lúc diễn lại không hề lộ ra dáng vẻ như người đang bị thương chút nào. Lăng Kiều phối hợp diễn cũng thật hài hòa, phân cảnh này hoàn hảo, chỉ quay có một lần. Liên tiếp quay ba cảnh, trạng thái của các diễn viên đều rất tốt, cảnh nào cũng chỉ quay có một lần. Đến buổi trưa, thừa dịp các nhân viên đang dựng cảnh cho cảnh quay tiếp theo, đoàn phim tranh thủ ăn cơm trưa. Bởi vì buổi chiều còn có mấy cảnh quay, cho nên cô Vivi cũng không về chung cư dùng cơm, mà ở lại đoàn phim cùng ăn với mọi người luôn. Chẳng qua đồ ăn là do bà phó nhờ Lôi Ninh mang đến nơi đây. Cô gọi thêm Lăng Kiều, Lạc Thiên Thiên và Lục Hạo đến ăn cùng. Bọn họ chỉ tới gấp vài miếng để vào trong hộp cơm của mình rồi đi chỗ khác ngồi. Mọi người thật sự không muốn ăn cùng à? Chúng tôi không nên quấy rầy cô và ông chủ thì tốt hơn. Lăng Kiều gắp thức ăn xong, bưng hộp cơm đi ra xa. Hai vợ chồng người ta ăn cơm, lại có những người khác ngồi ở bên cạnh, có vẻ rất không biết điều. Phó Hàn Tranh hài lòng cười, những người này rất thức thời. Được rồi, ăn nhanh đi, lát nữa đồ ăn nguội mất. Cô Vivi cầm lấy bát đũa, vừa ăn cơm vừa nói. Nếu buổi chiều bọn họ cũng có thể duy trì trạng thái tốt như từ sáng giờ, có lẽ hôm nay sẽ hoàn thành công việc sớm, có thêm thời gian về chơi với Hữu Hữu và Điềm Điềm. Anh nữa chứ? Phó Hàn Tranh bất mãn. Thì em đang ngồi cùng anh đây còn gì? Cô Vivi hỏi. Anh còn có thể đi theo đến đây với cô, chứ Hữu Hữu và Điềm Điềm không tiện đến đây. Cô chỉ có thể tranh thủ hoàn thành công việc rồi chơi với bọn nhỏ một chút thôi. Phó Hàn Tranh lột tôm cho cô hỏi lại. Gần đây nhiệt độ càng ngày càng tăng, em cứ quay phim dưới trời nắng nóng như vậy, có chịu nổi không? Cô Vivi ngước mắt hỏi. Anh chê em đen hả? Anh sợ em bị cảm nắng thôi, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi chỉ lên đầu. Em còn có ô che nắng nè, những người khác không có đâu. Phó Hàn Tranh âm thầm cân nhắc. Tháng sau thời tiết ở đây rất nóng, phải nên làm gì để cô có điều kiện làm việc tốt hơn đây? Cô Vivi thấy anh ngây người, thúc giục. Chồng à, em muốn ăn canh. Phó Hàn Tranh vội vàng lấy bình giữ nhiệt rót canh ra cho cô. Mẹ nấu riêng cho em đấy, ăn nhiều một chút. Cách đó không xa, Lăng Kiều, Lục Hạo cùng với một đám nhân viên đoàn phim ngồi ăn cùng nhau, ăn cơm. Thỉnh thoảng lại nhìn sang bên này, thấy hai vợ chồng tình trạng ý thiếp. Hôm nay chúng ta ăn cơm hay ăn đường vậy? Từ khi có Phó Hàn Tranh đến phim trường, bọn họ cảm thấy như cả phim trường trở nên ngọt ngào hẳn lên. Chỉ mới đó đã chịu không nổi rồi sao? Ông chủ còn chưa thể hiện hết bản lĩnh đâu. Kiều Lâm ghét bỏ nói. Cô Vivi ăn cơm trưa nhìn đồng hồ nói. Bọn họ hẳn là còn một lúc nữa mới xong, đi tản bộ không? Được. Phó Hàn Tranh gọi Lôi Ninh thu dọn bàn ăn, còn anh và cô đi xung quanh tản bộ. Hai người đi dọc theo rừng cây một lúc, cô Vivi chợt đẩy anh ra phía sau một thân cây, cười hì hì ngẩng đầu nói. Em muốn hôn anh. Phó Hàn Tranh bật cười. Hóa ra không phải em muốn tản bộ, mà là muốn lừa anh ra đây, để làm chuyện xấu chứ gì. Suốt cả ngày hôm nay, anh cứ lượn lờ trước mặt em, làm trong lòng em thật là khó chịu. Cô Vivi nói rồi ngẩng đầu lên. Nói đi, có cho hôn hay không? Cho. Phó Hàn Tranh bật cười, cúi đầu phủ lên môi cô, trằn trọc mút hôn. Hai người hôn triền miên lưu luyến không rời. Phó Thi Dịch ra ngoài, nghe điện thoại, không ngờ lại gặp bọn họ ở đây. Nhất thời bất ngờ nên đứng yên ngây ngốc mất vài giây. Cô Vivi nhìn thấy Phó Thi Dịch, liền vội vàng cúi đầu chui vào trong lòng Phó Hàn Tranh. Mặt đỏ đến, cả cái cổ cũng đỏ theo. Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc qua. Em với Phó Thi Khâm bị lây thói xấu của nhau à? Lần nào hai vợ chồng anh thân mật, cũng sẽ luôn luôn có một người xuất hiện để cắt ngang. Phó Thi Dịch thật ủy khuất, anh chỉ ra ngoài để nghe điện thoại thôi. Đâu có biết bọn họ trốn sau cái cây hôn nhau. Bởi vì Phó Thi Dịch đột ngột xuất hiện, nụ hôn ngọt ngào đành phải bị bỏ dở. Cô Vivi cũng không để ở trong lòng. Sau khi quay lại, liền nhanh chóng tiếp tục tập trung vào công việc. Chẳng qua suốt cả buổi chiều, Phó Thi Dịch cứ cảm thấy cái nhìn của Phó Hàn Tranh dành cho mình có chút rét lạnh mất tự nhiên. Kiều Lâm chỉ đứng bên cạnh Phó Thi Dịch mà cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Anh lại làm gì đắc tội với anh trai anh nữa hả? Đã lâu rồi Kiều Lâm không thấy ánh mắt tràn ngập sát khí của Phó Hàn Tranh. Phó Thi Dịch không dám nhìn sang phía Phó Hàn Tranh, chỉ nhỏ giọng nói. Giờ nghỉ trưa, hôm nay tôi đi nghe điện thoại, không ngờ ra ngoài lại nhìn thấy anh chị đang trốn sau thân cây ôm ấp hôn hít. Sau đó thì như vậy luôn. Anh nói biết bọn họ ở đó, hơn nữa nếu bọn họ nói một tiếng là bọn họ đang ở đó, chắc chắn anh sẽ không qua đó làm gì. Anh cũng thật là đáng đời lắm. Kiều Lâm cười hạ hê. Phó Thi Dịch buồn bực thở dài, nói thẳng. Đặt vé máy bay cho tôi đi, đêm nay tôi đi liền. Nếu còn ở lại nơi này, không biết anh sẽ gặp phải chuyện xui xẻo gì nữa. Chắc chắn Phó Hàn Tranh sẽ không bỏ qua. Kiều Lâm nghe xong bất mãn trêu chọc. Hà hà, bây giờ tôi đã thành người hầu vạn năng của mấy người rồi à? Lúc đầu Kiều Lâm được sắp xếp vào làm người đại diện cho Cố Vi Vi. Sau đó Cố Vi Vi mở văn phòng làm việc, Kiều Lâm lại kiêm chức quản lý và trợ lý riêng cho Cố Vi Vi. Bây giờ Cố Vi Vi bắt đầu quay bộ phim mới, Kiều Lâm phải vừa làm nhà sản xuất vừa làm trợ lý. Bây giờ còn phải làm luôn chức trợ lý cho Phó Thư Dịch nữa hay sao? Nhờ anh hỗ trợ đặt dùm vé máy bay thôi, có cần phải tỏ vẻ không vui như vậy không? Phó Thư Dịch nói thầm, dứt khoát tự lấy di động ra đặt vé máy bay. Cảnh quay của buổi chiều có Lục Hạo cùng với mấy vai phụ. Quá trình ghi hình không được thuận lợi cho lắm. Liên tiếp NG đến 10 lần còn chưa qua được. Cứ cảnh này có người này diễn đạt thì người kia lại diễn không đạt. Không có cảnh quay nào mà tất cả đều hoàn hảo hết. Cố Vi Vi đành phải tạm dừng việc ghi hình, tập họp mấy diễn viên lại, cẩn thận trình bày yêu cầu của mình, phân tích những chi tiết cần lưu ý cho từng diễn viên nghe. Nói một hơi hơn nửa giờ, đến nỗi cô khát khô cả cổ họng mới quay lại chỗ ngồi. Mới vừa ngồi xuống, Phó Hàn Tranh đã đưa ly nước cho cô. Đừng có gấp, uống nhiều nước, rồi nói. Tuy rằng lại NG thêm mấy lần nữa, nhưng cuối cùng cảnh quay này cũng đạt yêu cầu. Bởi vì lịch quay sắp xếp rất dày đặc, cho nên sau khi hoàn thành cảnh quay buổi chiều, mọi người lại ở lại ăn cơm, rồi tiếp tục quay thêm hai cảnh ban đêm mới hoàn thành công việc, về nhà nghỉ ngơi. Cố Vi Vi và Phó Hàn Tranh về đến nhà, hai đứa nhỏ đều đã ngủ. Cô ngồi ở mép giường, nhìn hai đứa nhỏ ngủ say, trong lòng vô cùng áy náy. Còn tưởng rằng hôm nay có thể về sớm một chút để chơi cùng bọn nhỏ. Kết quả đến khi cô về, bọn nhỏ đều đã ngủ rồi. Không còn sớm nữa, em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Phó Hàn Tranh dịu dàng thúc giục. Cố Vi Vi lưu luyến tắt đèn, trở về phòng đánh răng rửa mặt. Nghĩ đến hai đứa nhỏ lại thở dài. Bọn nhỏ đã tới tận đây rồi, mà em lại bận rộn suốt cả ngày, không có thời gian dành cho anh và bọn nhỏ. Dù gì em cũng phải làm việc mà, bình thường em đã dành cho cha con anh quá nhiều thời gian rồi. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng ôm lấy cô, dịu dàng trấn an. Cố Vi Vi ngẩng đầu cười. Ngày mai chỉ quay buổi sáng thôi, buổi chiều được nghỉ, anh có muốn đi đâu không? Có, Phó Hàn Tranh nói. Đi đâu? Cố Vi Vi tò mò hỏi. Phó Hàn Tranh cúi đầu cụm lên trán cô cười nhẹ. Đi vào lòng em. Cố Vi Vi cười hì hì, làm hai bà vai run run. Những lời âu yếm nghe từ trong miệng anh nói ra, thật là giải trí làm sao. Anh đã sớm ở trong lòng em rồi. Đêm khuya tĩnh lặng, ánh đèn ấm áp trong phòng ngủ thật nhu hòa. Phó Hàn Tranh cúi đầu dịu dàng hôn cô vợ nghịch ngợm trong lòng mình. Thật lâu sau mới bế cô lên, đặt lên giường, lại hôn lên trán cô. Ngủ ngon mợ Phó. Cố Vi Vi ngơ ngác chớp chớp mắt. Chỉ có vậy thôi à? Anh hôn từ nãy tới giờ chỉ để bế cô lên giường ngủ thôi sao? Phó Hàn Tranh thấy phản ứng của cô buồn cười hỏi. Em thất vọng cái gì? Cố Vi Vi chờ mình nằm nghiêng, một tay chống đầu, bày ra tư thế cực kỳ quyến rũ. Chồng à, anh hôn từ nãy đến giờ chỉ để em ngủ thôi sao? Theo như tần suất sinh hoạt bình thường của anh thì tính đến nay đã là nửa tháng không gặp nhau. Sao anh lại vẫn thành tâm quả dục như vậy, hoàn toàn không giống anh chút nào. Phó Hàn Tranh lấy áo ngủ cho cô ném lên giường. Em cũng bận rộn cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai rồi cho em ăn nó. Hôm nay cô bận rộn cả ngày, sáng mai lại phải đến phim trường. Đêm nay có làm cũng không làm được thoải mái, còn chiếm thời gian ngủ của cô. Cố Vi Vi thấy anh đi vào phòng tắm, cũng ngoan ngoãn thay áo ngủ rồi chui vào trong chăn. Từ sáng giờ cô làm việc quá mệt mỏi, cho nên vừa nằm xuống đã ngủ rồi. Phó Hà Tránh tắm xong ra ngoài, phát hiện cô đã ngủ say, liền nhẹ nhàng chui vào trong chăn, cẩn thận kéo cô vào trong lòng. Nửa tháng ngủ riêng một mình, bây giờ anh càng thêm cảm thấy có cảm giác được ôm cô gái mềm mại trong lòng mình, thật là vô cùng tốt đẹp. Cô Vi Vi ngủ sớm nên cũng dậy sớm, tâm trạng vui vẻ đánh giá gương mặt đẹp trai kề sát bên cạnh mình. Sau đó nhịn không được mà hôn mấy cái. Phó Hàn Tranh còn buồn ngủ, mở hai mắt ra hôn lại cô. Phải dậy rồi sao? Cố Vi Vi nói. tranh thủ quay cho xong để buổi chiều có thể về sớm chơi với anh và con. Nói xong cô ngồi dậy, rời giường đi rửa mặt thay quần áo. Cô thay quần áo xong ra phòng khách, vừa vặn thấy hai đứa nhỏ cũng mới dậy. Ngủ một đêm làm đầu tóc bọn nhỏ hơi rối lộn xộn lên, trông thật là đáng yêu. Con gái vừa thấy cô liền vươn tay làm nũng. Mẹ ơi, ôm một cái. Cô Vivi đưa một tay bế con gái, tay còn lại nắm tay con trai, dẫn hai đứa đi đánh răng rửa mặt. Sau đó đưa bọn nhỏ vào phòng ăn. Bà Phó đã nấu mì cho bọn nhỏ rồi. Phó Hàn Tranh vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy con gái béo ú ngồi trong lòng cô, nhíu mày nói. Con bé nặng lắm, em đừng có ôm nó mãi. Cô Vivi vừa đút con gái ăn mì vừa nói. Mày là con bé con nhỏ đấy, chứ để nó lớn lên thêm chút nữa, anh còn nói như vậy thử xem. Phó Hàn Tranh đến gần, bế con gái ngồi lên đùi mình, nhận lấy công việc đút mì cho con. Em ăn trước đi, không cần chăm sóc bọn nhỏ đâu. Cô Vivi nhìn đồng hồ cũng không từ chối, vui đùa với hai đứa nhỏ vừa dùng bữa sáng. Phó Hàn Tranh đút cho con ăn xong lại ăn qua loa một chút, sau đó đưa cô đến phim trường. Vào đến phim trường, anh không thấy Phó Thời Dịch liền hỏi một câu. Thời Dịch đâu rồi, sao không thấy vậy? Tới hôm qua anh ấy về thủ đô rồi, Kiều Lâm thản nhiên nói. Ngày hôm qua Phó Thế Dịch phá vỡ chuyện tốt của Phó Hàn Tranh, cho nên tranh thủ về thủ đô ngay trong đêm. Cô Vivi nhíu mày nhắc nhở. Nói với cậu ấy là đừng quên thuê giùm tôi chỗ ghi hình đấy. Đừng tưởng rằng bỏ chạy là không cần làm việc. Tuy rằng phần lớn các cảnh quay có thể dùng phim trường bên này để lấy bối cảnh, nhưng có mấy cảnh cần đến những địa điểm tư nhân. Cái này thì phải nhờ Phó Thế Dịch đi nói chuyện với người ta mới được. Kiều Lâm thấy Phó Hàn Tranh đứng phía sau cô. À được. Mấy chuyện thuê nhà riêng của người khác làm địa điểm ghi hình, chỉ cần Phó Hàn Tranh gọi một cuộc điện thoại là được rồi. Vậy mà cứ nhất quyết nhờ Phó Thế Dịch nghĩ cách nói chuyện với người ta. Nhưng cô Vivi không bảo nhờ Phó Hàn Tranh, Kiều Lâm cũng không dám chủ động nói nhiều. Quá trình ghi hình của buổi sáng hôm nay thật thuận lợi. Bốn cảnh quay vừa hoàn thành, cô Vivi liền thông báo kết thúc công việc, buổi chiều được nghỉ. Lăng Kiều và Lạc Thiên Thiên hẹn nhau đi suối nước nóng, những người khác thì ra ngoài ăn uống hoặc là lên núi ngắm cảnh. Còn cô Vivi thì về nhà chơi với hai đứa con. Biết gần đây Hữu Hữu thích xem các loại động vật dưới nước, vì thế mới nói với Phó Hàn Tranh. Bên này có cái công viên Hải Dương, chúng ta đưa Hữu Hữu và Điềm Điềm đến đó đi. Phó Hàn Tranh còn chưa trả lời, Phó Thắng Anh đã nói. Được đó, dù sao mọi người cũng không có việc gì làm, đi chung đi. Mới vừa nói xong đã bị bà Phó trừng mắt lườm. Chiều nay ông đi mua đồ ăn với tôi. Có người hầu sao em không dẫn theo, bắt anh đi làm gì? Phó Thắng Anh bất mãn nói. Bà Phó nói, hai vợ chồng người ta dẫn theo hai đứa nhỏ đã đủ phiền toái rồi. Chúng ta nhiều người như vậy còn đòi đi theo. Bọn nhỏ vừa chăm sóc con, vừa phải chăm sóc mấy người già chúng ta à? Hiếm khi Vivi mới được nghỉ nửa ngày, để cho gia đình bốn người của người ta đoàn tụ đi. Phó Thắng Anh suy nghĩ một lúc, thấy cũng đúng, đành bất đắc dĩ thỏa hiệp. Phó Hàn Tranh lại lo lắng, nếu dẫn theo hai đứa nhỏ ra ngoài, sẽ rất mệt, nên nói. Thôi, để chừng nào về rồi, anh có rảnh sẽ dẫn bọn nhỏ đi. Em hiếm khi mới được nghỉ ngơi, ở nhà cho khỏe đi. Nhưng bởi vì hiếm khi mới được nghỉ, cho nên em mới muốn dẫn bọn nhỏ đi chơi mà. Cố Vivi kiên trì. Phó Hàn Tranh không lay chuyển được cô, đành phải đáp ứng với cô. Sau khi ăn trưa xong, hai vợ chồng đẩy xe nồi, đưa hai đứa nhỏ đi ra ngoài. Hôm nay là thứ ba, những người tham quan công viên Hải Dương cũng không nhiều. Lúc cả gia đình tới nơi, chỉ có vài cặp vợ chồng dẫn con nhỏ đi dạo xung quanh thôi. Hai đứa nhỏ lần đầu tiên đến công viên Hải Dương, nhìn thấy các loài cá màu sắc rực rỡ, liền kinh ngạc không thôi. Ghé sát lên tấm kính, tò mò nhìn chằm chằm mấy chú cá bên trong. Dáng vẻ đáng yêu cực kỳ. Hữu Hữu vỗ vỗ lên bể cá, hưng phấn kêu lên. Cá cá. Hơn nữa còn đòi lấy mấy chú cá ra ngoài chơi. Còn cô bé tham ăn Điềm Điềm thì nhìn mấy chú cá một hồi liền thấy đói bụng, chỉ vào bể cá nói, ăn cá ăn cá. Cô Vivi giỡn khóc giỡn cười, lấy đồ ăn vặt ra dỗ bọn nhỏ, mới khiến cho hai anh em không khóc nhè. Chẳng qua thấy hai đứa nhỏ vui vẻ, cô cảm thấy chuyến đi này không tệ. Thấy bọn nhỏ vui không? Em biết ngay mà. Phó Hàn Tranh thấy hai đứa nhỏ tràn ngập lòng hiếu kỳ, liền nói: Ông nội với ông ngoại của hai đứa đã cho người xây một công viên hải dương ở gần nhà rồi, mới bắt đầu khởi công. Cố Vi Vi vỗ trán: Cha em thật là... Cả gia đình này cưng chiều hai đứa nhỏ đến sắp phát rồ hết rồi. Hồi đầu tháng còn đòi xây công viên giải trí siêu to khổng lồ, nhưng bị cô cản lại mới thôi. Vậy mà cô mới đi không bao lâu, bọn họ lại muốn xây công viên hải dương. Chỉ cần là thứ gì cháu trai cháu gái của bọn họ thích, bọn họ cũng hận không thể hái sao trên trời mà đem về cho mấy đứa cháu chơi luôn. Được thôi, cứ kệ bọn họ đi. Phó Hàn Tranh cũng lười ngăn cản những người phá của này. Nếu cứ để cả nhà chiều chuộng hai đứa nhỏ như vậy, về sau bọn nhỏ sẽ không biết phép tắc gì nữa đâu. Cố Vi Vi lại một lần nữa phát sầu vì vấn đề giáo dục hai đứa nhỏ. Phó Hàn Tranh thì vẫn bình tĩnh. Cả nhà chiều chuộng thì cứ chiều chuộng đi, chẳng lẽ anh còn không trị được hai đứa nhỏ à? Cố Vi Vi nghe anh nói như vậy, ngẫm lại cũng thấy có lý. Dù gì, cả nhà họ Phó từ già đến trẻ, không có ai là không kiêng nể anh. Hai đứa nhỏ ở công viên hải dương chơi thật vui vẻ. Cố Vi Vi cũng chụp được rất nhiều bức hình đáng yêu. Phó Hàn Tranh nhờ mọi nhân viên trong công viên chụp hình giúp cho cả gia đình. Cả gia đình bốn người vừa đứng chung một chỗ, liền thu hút rất nhiều người nhận ra. Bọn họ tranh thủ chụp hình gia đình bốn người này. Cũng may là bây giờ đang là giờ làm việc, trong công viên không có nhiều người, bằng không sẽ bị các fan hâm mộ vồ lấy không ra khỏi đây được luôn mất. Cố Vi Vi định đi dạo xong đưa hai đứa nhỏ ra ngoài ăn cơm rồi về, nhưng sau khi lấy xe thì quyết định về nhà luôn. Bởi vì đi bộ từ nãy đến giờ, còn đi ăn nữa sẽ phải chăm bọn nhỏ ăn rất mệt, mà bọn nhỏ cũng không chịu ngoan ngoãn ngồi trong xe nuôi. Phó Hàn Tranh có thể ôm một đứa, nhưng đứa còn lại phải đi bộ hoặc là phải để cô bế. Mà sau khi đi dạo hết một vòng công viên hải dương, thể lực của cô đã tiêu hao hơn phần nửa. Về đến nhà, hai đứa nhỏ liền hưng phấn kể cho ông nội bà nội nghe mình nhìn thấy những con gì ở công viên hải dương. Nhưng vì không biết nói nhiều từ, lại không biết hết mấy cái tên, cho nên bắt đầu khoa tay múa chân miêu tả mấy con cá đáng yêu đến nỗi làm cho cả nhà cười to. Mà trong khi hai đứa nhỏ đang bận rộn kể chuyện mấy con cá cho ông bà nghe, Cố Vi Vi và Phó Hàn Tranh cũng có một chút không gian tư nhân. Hai người ngồi trên cái sofa nhỏ, mỉm cười nhìn hai đứa con đi bộ nói chuyện. Phó Hàn Tranh ôm vai Cố Vi Vi thật thân mật. Bà cụ Phó nhìn hai người rồi nói: Để Hữu Hữu và Điềm Điềm ở nhà, hai cháu ra ngoài hẹn hò đi. Dù gì ngày mai Hàn Tranh phải về rồi. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn về phía Phó Hàn Tranh: Đi không? Đi chứ. Phó Hàn Tranh không thèm suy nghĩ mà đáp ứng ngay. Tuy ở nhà cũng là đoàn tụ gia đình, nhưng đây là đoàn tụ cả gia đình lớn, chứ không có không gian riêng tư cho hai vợ chồng. Hai người thừa dịp hai đứa nhỏ đang mải chơi lén lút ra khỏi cửa. Cố Vi Vi ngồi lên xe hỏi: Anh có nơi nào muốn đi không? Có. Phó Hàn Tranh ngồi vào ghế điều khiển, gọi điện thoại nhờ người sắp xếp cái gì đó rồi mới bắt đầu lái xe. Cố Vi Vi ngồi yên. Trên đường đi, cô gọi cho Kiều Lâm dặn dò sắp xếp công việc cho ngày sau. Chờ cô nói điện thoại xong mới phát hiện Phó Hàn Tranh lái xe vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm khách sạn. Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông chăm chú lái xe bên cạnh mình. Nơi mà anh muốn tới chính là nơi này hả? Hóa ra nơi mà anh muốn tới chính là đưa cô tới khách sạn. Phó Hàn Tranh cười khẽ dừng xe nói: Xuống xe đi. Hai người vào thang máy lên lầu, trực tiếp tới căn phòng trên tầng cao nhất. Có nhân viên khách sạn đã chờ sẵn ở cửa thang máy. Anh Phó, bữa tối đã chuẩn bị xong trong phòng. Đây là thẻ phòng của hai người. Ừm. Phó Hàn Tranh nhàn nhạt lên tiếng, nhận lấy thẻ phòng. Hai người quay thẻ phòng vào cửa. Trong phòng tối om, chỉ có một bàn ăn lãng mạn với ánh nến và rượu vàng đỏ. Thậm chí còn có chuẩn bị sẵn một bó hoa hồng. Phó Hàn Tranh lịch sự kéo ghế giúp cô. Mợ Phó mời ngồi. Cô Vi Vi ngồi xuống. Vào khách sạn thì vào khách sạn đi, còn làm nhiều trò nữa chứ. Phó Hàn Tranh ngồi xuống đối diện cô, cầm lấy chai rượu rót ra hai ly. Hẹn hò thì cũng phải làm cho ra hẹn hò chứ. Cố Vi Vi cầm ly rượu lên cạn ly với anh, nhấp một ngụm rồi mới bắt đầu ăn. Ngày mai mấy giờ anh đi? Phó Hàn Tranh nhíu mày. Mợ Phó, em có thể đừng nhắc tới những chuyện không liên quan đến bầu không khí lãng mạn này hay không? Rõ ràng là đang hẹn hò, cô lại nhắc tới chuyện ngày mai phải chia tay anh.